hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, Khánh Huyền, Y Tiên cũng không phải là một loại thần tiên nói chung, mà là Nam Ương Thượng Tiên, đồ đệ duy nhất chiếm Bắc Thượng Thần. Thần quân bốn người không có tự y, chiếm Bắc Thượng Thần cấp bậc trung tuy nghe nói có hội tụ hồn phách, trọng tố tiên thân, nhưng hàng năm vân du bên ngoài. Chỉ có ở bữa tiệc thần tiên 10 vạn năm một lần mới có thể tìm thấy hắn. Hơn nữa lại có thân phận thượng thần, không có khả năng làm bác sĩ phục vụ đại chúng. Cho nên, chiếm Bắc Thượng Thần y thuật cao minh, lại ôn nhu dễ nói chuyện. Hơn nữa vĩnh viễn ngốc ở nơi nghiên cứu y thuật đan thuật mình. Chúng thần tiên đều có cảm nhận chung, chính là cùng chúa cứu thế tồn tại giống nhau a. Bất quá, tuy rằng Nam Ương Thượng Tiên y thuật lợi hại lại nổi danh sư chỉ điểm, hắn rốt cuộc lại quá mức trẻ tuổi, có thể làm ngôi sao sáng được cả y giới tụ tập đến dự, đạt được danh hiệu Y Tiên, chủ yếu có phải kể đến công của nam chủ chúng ta. Cụ thể như sau, ở tiên giới trừ bỏ tràn đầy bức cách, tại tiên phủ trung đẳng của mình mang người tới thỉnh ngôi sao sáng của nhóm. Còn chuyên môn có y quán, bên trong đảm nhiệm chức vụ tiên xưng là y sĩ, giống nhau đều là bệnh nhỏ, ngôi sao sáng không muốn lãng phí thời gian liền để y quán phụ trách. Nhưng mà, ngôi sao sáng chuyên quản những bệnh nghi nan tạp chứng, y quán chỉ quản bệnh nhỏ bình thường, giả thuyết như vậy tuy rằng nhìn qua không thành vấn đề. Nhưng đối với thần tiên ở giai cấp thượng tầng, cấp bậc từ thượng tiên trở lên, từ cao đến thấp theo thứ tự là thần quân, thượng thần, tiên đế, tiên quân, thượng tiên, chẳng lẽ lại cùng các tiên chúng bình thường cùng nhau tế y, ha ha. Hơn nữa đối với thượng tầng giai cấp tiểu bệnh, ngôi sao sáng lãng phí thời gian cũng nguyện ý xem nha. Hơn nữa tất cả mọi người đều là tiên nhân, thậm chí thành thần, nào dễ dàng sinh bệnh như vậy, cho nên yêu cầu y quán cơ bản đều là các gia hài tử. Cấp hài tử, đương nhiên là muốn tốt nhất, vì thế, tiên giới trung thượng tầng, đặc biệt là thần tiên, tiên lữ có hài tử, cơ bản đều tìm ngôi sao sáng y giới gia đình bác sĩ. Mà Thanh Vinh thần quân thấy nhà các hài tử khác đều có bác sĩ riêng. Nhà mình bảo bối tuy rằng chỉ là một quả trứng, nhưng căn cứ theo nguyên tắc người khác có nhà mình bảo bối tuyệt đối không thể không có. Người khác không có bảo bối nhà mình cũng cần thiết phải có. Lại nghĩ đến chiếm Bắc Thượng Thần tựa hồ có đồ đệ. Liền điểm danh Nam Ương Thượng Tiên phải đi, tuy rằng bị người đều phản ứng đây không phải là náo loạn sao. Nam Ương Thượng Tiên cũng cảm thấy làm chuyên chức y thuật của một quả trứng có phần đại tài tiêu dùng. Bất quá đây không phải là loại sự tình làm việc không có tiền lương. Cự tuyệt là đầu ngốc. Huống chi là thần quân phân phó, đầu ngốc cũng khó dám cự tuyệt a. Từ đây, Nam Ương Thượng Tiên trừ bỏ chiếm Bắc Thượng Thần đồ đệ. Thượng Tiên tu vi, tiên giới người đàn ông độc thân trung tiềm lực cổ, cái quỷ gì, lại có thêm hai cái Thanh Vinh thần quân khâm điểm, Thanh Vinh thần quân chứng chuyên chức bác sĩ. Quái quái, thần quân khâm điểm a, thần quân a. So với địa vị thượng thần của sư phụ hắn còn cao hơn muốn cao hơn. Hơn nữa Thanh Vinh thần quân từ khi sinh ra đã có cấp bậc thượng thần. Hoàn toàn xứng đáng năm trong bốn vị thần quân đứng đầu. Có Thanh Vinh thần quân ghé mắt đến y thuật, từ đây y giới Nam Ương xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Danh hiệu Y Tiên càng dễ như trở bàn tay, nhưng mà giờ này khắc này. Vị đại nhân đệ nhất Y Tiên của tiên giới, một đầu mồ hôi lạnh nhìn vị quân thượng mang trên tay rắn lục nhỏ. Ánh mắt áp bức 10 phần, trong lòng quét qua vô số làn đạn, ai có thể nói cho ta đến tột cùng là tình huống hiện tại thế nào? Hắn vừa được quân thượng truyền âm phù, trên lưng đeo y dương chuẩn bị ra cửa, đã bị một trận thanh phong cuốn tới khám trong phủ. Sau đó hắn liền thấy quân thượng trên tay ôm một tiểu đoàn màu xanh lục phiêu phiêu tiến vào. Vì cái gì muốn phiêu? Sợ đi đường mang chấn động đến tiểu bảo bối. Hắn nỗ lực xem nhẹ cảm giác không ổn này, đang muốn hành lễ. Lại bị Thanh Vinh ngăn lại, ý bảo hắn xem con rắn trong tay. hắn hiện tại hối hận làm cái nam bác sĩ đã không còn kịp rồi. Vậy dùng thần thức, không được không được, dùng thần thức nhìn đến chính là trong ngoài một tấc không rời nhìn thấy toàn bộ thân thể. Vẫn là sờ đi, Thanh Vinh vứt ra một chiếc bao tay dệt từ ngũ sắc thần vân. Mang lên, Nam Ương khóc không ra nước mắt, đến nỗi ghét bỏ như vậy sao? Lại không phải là lão bà ngươi, ta sờ sờ làm sao vậy? Ai, lão bà, Nam Ương đột nhiên cảm thấy mình đang sờ đến chân tướng bên cạnh. Nhanh chóng đem gián lục kiểm tra qua một lần. Nam Ương nghi hoặc, này, giống như là chỉ ngủ thôi à, không đúng. Quân thượng tự mình tới, nhất định là cái gì khó có thể tra ra nghi nan tạp chứng. Nhìn thấy ánh mắt của Thanh Vinh càng ngày càng nguy hiểm. Nam Ương lại đem gián lục kiểm tra từ đầu tới đuôi thêm một lần. Vẫn là không tra ra vấn đề. Thời điểm Nam Ương mồ hôi đổ trên trán tính toán kiểm tra thêm lần nữa. Thanh Vinh thu hồi tay. Nam Ương, chết, quân thượng như thế nào lại đem ánh mắt như hắn dâm loạn lão bà của hắn giống nhau. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ngữ khí lạnh như băng, mang theo ý tứ biến thái không nguyên cớ liền giết người. Nó, tựa hồ là mỏi mệt quá độ dẫn tới ngủ sâu. Nam Ương tốc độ thong thả, đầu tiên là chọn điều không lớn tránh làm lỗi cách nói. Kéo dài thời gian hồi tưởng lại quá trình kiểm tra, rốt cuộc hắn cũng tìm ra một chi tiết nhỏ, bất quá tựa hồ trước khi ngủ đã chịu một chút kinh hách. Chính là như vậy, con rắn nhỏ này hẳn là mời ra khỏi vỏ, không có thể lực, thập phần dễ dàng mệt, liền như vậy xỉu đi, giải thích cho Thanh Vinh xong nguyên cớ. Nam Ương lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tất cả tiềm lực đều phải sử dụng a, quân thượng yên tâm. Chờ nó nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Thanh Vinh trong lòng áy náy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vảy non mịn của rắn nhỏ. Đem nàng đến gần môi hắn mà hôn, thế nhưng là bởi vì hắn sao? Nam Ương, hắn nhìn thấy cái gì thế này? Người từng nói chán ghét rắn đâu rồi? Cảm giác nhìn thấy việc không thể nhìn a. Quân thượng sẽ không đem hắn giết người diệt khẩu chứ? Ba canh giờ sau, Linh Khuê sẽ đem ngươi đi thiên tử giới. Thanh Vinh lưu lại những lời này liền rời đi. Thiên tử giới, không phải quân thượng sáng lập ra tiểu thế giới sao? Hắn đi chỗ đó làm gì? Nam Ương nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt quân thượng muốn làm cái gì? Tính rằng ý chỉ của thủ trưởng không cần hắn tiểu thường dân mà suy đoán. Vẫn là chạy nhanh đi sửa sang lại đồ vật đi. Thời gian đầu tên Linh Khuê mới đến kia sẽ không quản hắn. Quần lót không mang, đang ở nơi nghiên cứu thảo dược có hay không thu thập hảo. Sẽ trực tiếp nắm cổ áo hắn ném vào đi. Ba ngày sau, thiên tư giới, Đường Du chậm rãi tỉnh lại. Không nghĩ ngợi gì liền mở to mắt. Đời trước trong phòng ngủ có thời điểm thảo luận qua đời sau đầu thai liền muốn hóa thành cái gì? Đáp án hoa hòe loè loẹt, nhưng đều là mèo chó hamster linh tinh đáng yêu à, nào? Ai, biết, sẽ, biến, thành, một, con, rắn, à, Đường Du tỏ vẻ hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực. Thần linh ơi, làm nàng chết lại một lần nữa đi. Thanh Vinh trong mắt nhìn thấy một tiểu rắn lục đang gắt gao nhắm. Cái đuôi chút một chụp lên nệm, không còn dáng vẻ ngủ nướng mong manh. Hảo, hảo đáng yêu, bộ dáng ngủ nướng của muội muội không thể càng đáng yêu. Si mê ngắm nhìn trong chốc lát, Thanh Vinh kìm nén không được, lấy chính mình kim hoàng sắc long câu dẫn muội muội xanh biệt đuổi rắn. Có cái gì quấn lên ta? A, không phải là rắn chứ? Mẹ ơi, con sợ quá. Một thân hoàng kim lóe sáng, so với nàng hơi lớn hơn một chút. Tiểu long, rồng, sống, mặc kệ thế nào, không phải là rắn là tốt rồi. Nàng sợ nhất là rắn. Hiện tại chỉ cần không phải rắn, cái gì nàng đều có thể tiếp thu. Tiểu long lười biếng ghé mắt vào nàng, bốn cái móng vuốt đè ở bụng dưới, đuôi quấn lấy đuôi nàng. Thấy nàng mở mắt ra, còn lấy đuôi tiêm nhẹ nhàng mà gãi gãi lên bụng nàng. A Thúy, ngươi tên là A Thúy. Thanh Vân nói ra cái tên hắn đã lãng phí mấy chục tờ giấy mới quyết định được. Đường Du nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghi hoặc mà lắc lắc đầu. May mắn là nàng nghe không hiểu. Cách chương.